Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Quả nhiên là thằng điên. Ba canh, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem tiện mèo cùng Dương Chân đi theo một loại cổ quái tiết tấu tại xoay đến vặn vẹo. Nhất là tiện mèo trong miệng nói để cho người ta không giải thích được. Cái quỷ gì đao, tẩu vị, chỉ là loại kia gọi là điệu nhảy Michael Jackson quỷ dị thân pháp. Để cho người ta trợn mắt hốc mồm, rõ ràng không có bất kỳ cái gì chân nguyên ba động, mà lại rõ ràng là đi về phía trước. Tiện mèo hỗn đản này lại đang lui về phía sau. Tiểu mập mạp vừa đi theo tiết tấu gật đầu lắc não, một bên trợn mắt hốc mồm nói ra: mẹ hắn vãi trưởng, đây là cái quỷ gì thân pháp, vậy mà quỷ dị đến trình độ như vậy. A, ta đây là thế nào? Âm nhạc ma lực là vô cùng vô tận. Tiện mèo tiết tấu thật sự là quá ma tính. Hiện trường đám người trợn mắt hốc mồm bên trong, vậy mà có không ít người khống chế không nổi thân thể của mình, đi theo chậm rãi đung đưa, thẳng đến từng đợt đan hương truyền đến, tất cả mọi người mới đột nhiên ở giữa tỉnh táo lại. Một mặt hoảng sợ hướng về luyện đan đài nhìn lại, quỷ đan sư rõ ràng liền ở bên người Dương Chân, lại ngay cả Dương Chân một điểm góc áo đều không có đụng phải. Mỗi khi quỷ đan sư bộc phát ra cuồng bạo chân nguyên ba động, kinh khủng thiên địa nguyên khí hướng về Dương Chân đánh tung mà đến thời điểm, Dương Chân tiện tay chính là vạch ra một cái hai đầu cá con bình thường hình vẽ. Vô luận quỷ đan sư bộc phát võ kỹ khủng bố đến mức nào, đều là noi theo đơn thu hết. Sau đó sau một khắc, liền oanh một tiếng lại hướng về quỷ đan sư phóng đi. Loại này một màn quỷ dị, nhìn đây tất cả mọi người cái cằm đều kém chút ngã xuống đất. Đối mặt một cái quỷ đan sư, tam hoa cảnh giới luyện đan đại tông sư, Dương Chân lại có thể một bên nện bước loại kia cổ quái điệu nhảy Michael Jackson, một bên luyện đan, còn có thể nhất biến cùng quỷ đan sư chiến đấu. Cái này, Dương Chân này còn là người sao? Quỷ dị như vậy đến hoang đường luyện đan, đừng nói là nghe qua, chính là tận mắt nhìn đến, đều cảm giác được từng đợt không thể tưởng tượng nổi. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân này thật đúng là kinh khủng. Không phải thực lực kinh khủng, mà là hành động, đơn giản để cho người ta theo không kịp bất luận cái gì tiết tấu. Đừng nói là quỷ đan sư, liền liền chung quanh một đám quan sát đám người, đều có một loại muốn xông tới bóp chết Dương Chân xúc động. Như thế chính quy tràng diện, nghiêm túc như vậy so đấu, người đặc biệt mẹ có thể hay không đừng đắn một điểm. Vừa rồi còn nói ra liên tiếp chấn nhiếp thế nhân đạo ý tràn đầy lời nói, sau một khắc liền trở nên như vậy không nghiêm chỉnh lại. Chính cùng tà, vốn là tồn tại ở giữa thiên địa đồ vật, cho dù không có nhân loại loại này linh trưởng sinh vật, chính cùng tà cũng tồn tại ở trong trời đất này. Không phải nhân loại phát hiện chính cùng tà, càng không phải nhân loại rêu rao chính cùng tà. Nhân loại chẳng qua là cho chính cùng tà loại này từ xưa tồn tại đồ vật quan bên trên một cái tên mà thôi. Nguyên lai, đây mới là đại đạo. Nguyên lai, quỷ ăn sư câu này cơ hồ khiến đại đa số người đều sinh ra tâm ma lời nói. Vậy mà sai như vậy hoang đường. Nguyên lai, tựa như Dương Chân nói, quỷ ăn sư căn bản ngay cả chính mình chủ quan thế giới đều vẫn chưa ra khỏi đến, thì như thế nào có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo? Nguyên lai, tất cả mọi người là tại tu tiểu đạo mà thôi. Nguyên lai, đây chính là Dương Chân. Nhìn xem Dương Chân một bộ cà lơ phất phơ, cùng tiện mèo cùng với quỷ đan sư chơi a ra không thôi Dương Chân, tất cả mọi người lâm vào một loại thật sâu trong rung động. Lý Thương Hư trong mắt vẻ hưng phấn càng ngày càng thịnh, bỗng nhiên cười ha ha, dọa Phương Trung Kiên nhảy một cái, thậm chí liền Thiên Tuyền Thánh Chủ đều là khẽ run rẩy. Một mặt tức giận hướng về Lý Thương Hư nhìn lại, đồ con rùa, ngươi cười cái lung tung sao? Chung quanh đệ tử của Thiên Tuyền Thánh Địa cũng đều một mặt không hiểu nhìn về phía Lý Thương Hư. Lý Thương Hư lại giống như là không có gặp đám người một dạng. Không coi ai ra gì móc ra một bình rượu ngon, tiện tay ném đi, oanh một tiếng vỡ ra, mùi rượu bốn phía bên trong, rải đầy giữa không trung. Ông, Lý Thương Hư trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm. Kiếm quang chớp động thời gian, từng đạo lăng lệ kiếm mang vạch phá giữa không trung, đem chung quanh cái bàn tất cả đều chém vỡ. Phương Trung Kiên bọn người vội vàng lui về phía sau. Thiên Tuyền Thánh Chủ biến sắc, vội vàng về phía sau lui nhanh. Tọa hạ cái ghế âm vang ở giữa biến thành hai nửa. Lý Thương Hư, người rút cái gì điên? Thiên Tuyền Thánh Chủ nổi giận, chỉ vào ngửa đầu uống rượu Lý Thương Hư gầm thét. Lý Thương Hư nước mắt vẩy trời cao, lại tại cười ha ha. Trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa thành liên tiếp kiếm mang. Đứng thẳng người lên, vô số kiếm mang tại Lý Thương Hư phía sau như hoa bình thường nở rộ. Một cỗ hạo nhiên khí thế phóng lên tận trời. Sư thúc, đệ tử cao hứng, ngươi biết không, sư thúc, qua nhiều năm như vậy, đệ tử thật rất thống khổ. Thiên địa này ở giữa, không ai có thể hiểu ta. Liền xem như sư tôn lão nhân gia ông ta, cũng thường thường khó có thể lý giải được đệ tử. Lý Thương Hư giống như điên cuồng, trên mặt lại mang theo ý cười, nước mắt chớp động ở giữa, đột nhiên phá toái biến mất không thấy gì nữa. Lập tức quay người nhìn xem Dương Chân, từng chữ từng câu nói, cho tới hôm nay, đệ tử rốt cục gặp được giống như ta người, các người cũng đều không hiểu hắn. Thế nhưng là đệ tử hiểu hắn. Ngươi, Thiên Tuyền Thánh Chủ sắc mặt nghi hoặc, muốn nói lại thôi. Lý Thương Hư khẽ cười một tiếng, tiện tay huy động ở giữa, sau lưng hình tròn kiếm trận biến mất không thấy gì nữa. Tiến về phía trước một bước phóng ra, một người một kiếm, tay áo liệt liệt, giống như là đứng giữa thiên địa bình thường. Ông, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người Lý Thương Hư bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tất cả mọi người bị trước mắt cuồng bạo khí lãng trùng kích một mặt hãi nhiên, không dám tin nhìn về phía Lý Thương Hư. Thiên cảnh, vô số người lên tiếng kinh hô, thần sắc bất khả tư nghị lấp lóe. Thiên Tuyết Thánh Chủ cùng Thiên Tuyền Thánh Chủ lại là toàn thân chấn động, mãnh liệt đứng lên, đây là nhập đạo. Cái gì? Nghe được hai cái thánh chủ mà nói, ở đây tất cả mọi người kém chút sợ choáng váng. Nhập đạo rồi? Lý Thương Hư làm sao đột nhiên liền nhập đạo đây? Đừng nói đám người, liền liền Dương Chân đều lấy làm kinh hãi, một mặt cổ quái nhìn về phía Lý Thương Hư. Móa nó, đây là có chuyện gì? Ông, một cỗ cuồng bạo khí lãng, giống như là thiên địa thai tức một dạng, ở trên thân thể Lý Thương Hư hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Loại kia thiên địa ý chí xâm nhập, liền quỷ đan sư đều tỉnh táo lại, lại lần nữa huyễn hóa thành một người. Kinh nghi bất định hướng về Lý Thương Hư nhìn lại. Nhập đạo, quỷ an sư thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lý Thương Hư, liên tiếp lui về phía sau. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể so ta trước nhập đạo? Ngươi, Lý Thương Hư lắc đầu, nói với quỷ đan sư, tựa như Dương Chân nói, ngươi ngay cả chính mình chủ quan thế giới đều không có đi ra khỏi, lại làm sao có thể nhập đạo? Nói, Lý Thương Hư xa xa đối Dương Chân cười cười, nói ra, đa tạ. Dương Chân khoát tay áo, một mặt hiếu kỳ nói, không khách khí, bất quá con mẹ nhà ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Choáng váng bước đúng a, trước nói rõ ràng a, bản tao thánh cũng không thích một cái nam nhân cả ngày theo bên người. Cho nên, giữa ngươi và ta, cuối cùng chỉ có thể có một người còn sống. Lý Thương Hư cười cười, giống như là không thèm để ý chút nào loại kết quả này một dạng. Dương Chân thở dài một hơi, nói ra, dễ nói, vậy ngươi đầu tiên chờ chút đã. Bản Tao Thánh còn tại luyện đan, ta không nóng nảy, vậy là tốt rồi. Ngoặc kép, hai người đối thoại nghe được đám người rối tinh rối mù. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, Thiên Tuyền Thánh Chủ bỗng nhiên biến sắc, nhìn xem Lý Thương Hư hãi nhiên nói ra, ngươi, vậy mà lấy người nhập đạo. Lý Thương Hư nhẹ gật đầu nói ra, không sai, đệ tử hôm nay lấy Dương Chân nhập đạo. Ngươi, ngươi cái này, hoang đường. Thiên Tuyền Thánh Chủ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Dương Chân thời điểm, trong mắt sát cơ chợt lóe lên, lấy người nhập đạo, nếu như không thể trở thành Dương Chân bạn tri kỷ, vậy cũng chỉ có thể trảm đạo. Chém Dương Chân nói, Thiên Tuyết Thánh Chủ hít sâu một hơi, cùng Hoắc trưởng lão hai người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng nổi. Lý Thương Hư, quả nhiên là thằng điên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,